Sát thủ tâm lý Thanh Mang. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Cẩm Mạch cứ cúi đầu mãi. Cô đang cố nhớ lại những kiến thức mà thầy giáo đã từng giảng trước đây. Rốt cuộc đây là một vụ giết người vì thù hận đơn thuần, hay là cách thức giết người B, NSH, N của một kẻ B, NTH. Cẩm Mạch như đứng giữa ngã ba đường, bối rối không biết phải làm sao. Ninh Tề Thương ở bên cạnh lại có vẻ rất tự tin. Điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu. Cô chọc vào eo anh. Anh đã nghĩ ra điều gì rồi sao? Cô vốn tưởng rằng với tính cách Sunder còn lươn lẹo của anh thì anh sẽ từ chối trả lời. Nhưng lần này, anh lại gật đầu. Đôi mắt đẹp của anh ánh lên vẻ tự hào và chắc chắn. Ngồi trên xe cảnh sát, Cẩm Mạch vẫn suy nghĩ về thi thể cô gái vừa nãy. Cô gái mặc váy trắng, thân hình uyển chuyển như tiên nữ. Nếu không phải vì hai hốc mắt đẫm máu, chắc chắn cô ấy là một người đẹp. Xe chạy được một lúc, Cẩm Mạch đột nhiên nhận ra đây không phải là đường về cục cảnh sát. Cô còn chưa kịp mở miệng thì Ninh Tề Thương đã như biết trước mà nói. Danh tính của nạn nhân đã được xác định. Bây giờ chúng ta đang trên đường đến nhà cô ấy. Ô, Cẩm Mạch khẽ gật đầu một cách nhẹ nhàng. Nhưng cảm giác mệt mỏi trong lòng lại ngày càng nặng nề. Không biết vì sao, hôm nay chỉ cần nhìn thấy đôi mắt kia, cô đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Giống như cảm giác một con rắn ẩm ướt lạnh lẽo trườn qua lưng. Lưỡi rắn L, M qua má, mang theo cái lạnh buốt và rùng mình. Ngón tay cô vô thức từ từ cuộn lại, đầu ngón tay hơi lạnh. Ninh Tề Thương nhận ra rõ ràng hôm nay cô mang vẻ mặt nặng trĩu tâm sự. Nhưng anh cũng không biết làm thế nào để an ủi. Chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ, rồi lén mở một kẽ mắt nhìn phản ứng của cô. Anh thấy được sự căng thẳng lộ ra qua những cử chỉ nhỏ vô tình của cô. Có phải cô đang sợ không? Những cô gái khác anh không dám nói, nhưng anh tự cho rằng mình hiểu rõ Cẩm Mạch, cô sẽ không vì một thi thể kinh hoàng mà căng thẳng như vậy. Vậy thì, lý do gì đã khiến cô trở nên như thế? Trước khi đến hiện trường, cô vẫn rất ổn mà. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, họ đã đến nơi. Nhìn từ bên ngoài, đây là một khu dân cư khá cao cấp, với cách bài trí tinh tế. Đài phun nước xinh đẹp, những ngôi nhà như thế này ở thành phố hạng nhất như thành phố A tuy không phải hiếm thấy, nhưng cũng không phải ai cũng mua được. Xem ra gia cảnh của nạn nhân này không tệ. Theo địa chỉ mà Lý Hiểu Nhiên đã điều tra được, mọi người đi thang máy lên tầng 18, cuối hành lang là nhà của nạn nhân khi còn sống. Lý Hiểu Nhiên đã kiểm tra rồi, nạn nhân sống một mình. Ba mẹ đều sống ở vùng quê của thành phố B, đã vài năm không liên lạc. Chúng tôi chưa kịp thông báo cho họ. Căn hộ này là do ba cô ấy dùng toàn bộ tài sản để mua cho cô ấy. Ninh Tề Thương vừa chỉ đạo các đồng nghiệp đội pháp chứng cậy cửa. Vừa nói, một tiếng cạch khẽ vang lên, cánh cửa chống trộm mở ra. Vài người lần lượt bước vào. Mọi thứ ở đây đều rất bình thường, giống như những ngôi nhà của một cô gái sống một mình khác. Đồ nội thất dễ thương, chiếc gương tinh tế xinh đẹp, cách bài trí khá cầu kỳ. Ngoài lớp bụi mỏng tích tụ trên sàn, nơi này sạch sẽ gọn gàng, dễ dàng khiến bất kỳ ai cũng có thiện cảm với chủ nhà. Cẩm Mạch phụ trách kiểm tra phòng ngủ của nạn nhân, chiếc giường màu hồng. Gương soi toàn thân lớn, trước bàn trang điểm là đủ loại chai lọ mỹ phẩm, tủ quần áo đầy ắp những loại quần áo xanh xanh đỏ đỏ. Xanh xanh đỏ đỏ, Cẩm Mạch mở lại cánh cửa tủ vừa đóng, lập tức phát hiện ra một chút manh mối. Thoạt nhìn, quần áo của cô ấy không có gì khác biệt, nhưng cô ấy lại thích mặc váy dài màu trắng, loại trắng tinh khiết, hoặc áo sơ mi trắng phối với váy ngắn. Kéo tủ giày ra, bên trong là hơn chục đôi giày cao gót trắng hoặc giày vải trắng được xếp ngay ngắn. Kiểu dáng khác nhau, Trong đầu cầm mạch lại hiện lên hình ảnh nạn nhân nằm trên sân thượng. Mặc chiếc váy trắng bay bay như tiên nữ. Phần ngực trước bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Cô suy nghĩ một chút rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đúng lúc đó, cô va phải Ninh Tề Thương. Người vừa bước ra từ phòng khác. Ninh Tề Thương liếc nhìn cái đầu nhỏ chỉ vừa đến ngực mình. Giọng lạnh lùng nói, còn phát hiện gì nữa không? Trong khi đó, cầm mạch vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của Ninh Tề Thương. Nghiêm túc nói, lúc còn sống nạn nhân thích mặc quần áo màu trắng. Trong tâm lý học, màu trắng tượng trưng cho sự tôn kính, thuần khiết, hòa hình, mang lại cảm giác tinh khôi về mặt thị giác. Nhưng hung thủ lại giết cô ấy. Có thể hung thủ cho rằng cô ấy giả tạo hoặc không trong sạch. Quần áo và giường của nạn nhân vô cùng gọn gàng và chỉnh tề. Cô ấy là một người rất cẩn thận. Ninh Tề Thương đáp lại một cách thờ ơ, đi thôi. Chúng ta đi hỏi thăm hàng xóm của cô ấy. Vừa nói, anh vừa bước ra ngoài mà không có ý định đợi cô. Cầm mạch đứng yên tại chỗ một lúc rồi cũng bước ra theo. Ninh Tề Thương gõ cửa nhà bên cạnh. Một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa, nhưng chỉ hé một khe nhỏ. Qua khe cửa lộ ra nửa khuôn mặt đầy râu ria xồm xoàm. Cầm mạch giật mình, theo phản xạ lùi lại hai bước. Cô lấy thẻ cảnh sát quơ trước mặt người đàn ông. Ông ta khẽ nhíu mày, rõ ràng là giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Cảnh sát, tôi là công dân lương thiện. Cảnh sát tìm tôi làm gì? Hì hì, không phải là lừa đảo đấy chứ. Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn hai người đứng trước mặt với ánh mắt coi thường. Dường như trong lòng đang cân nhắc xem họ có giống lừa đảo không. Ninh Tề Thương không có nhiều kiên nhẫn như vậy, chỉ lạnh lùng liếc một cái. Người đàn ông đã không dám làm càn nữa, giọng cũng trở nên rụt rè, nhưng vẫn không chịu mở cửa. Anh ta dùng giọng van nài, khẩn thiết, cảnh sát, có chuyện gì nói ngay ở đây được không? Nhà tôi bừa bộn lắm, các anh đừng vào, được không? Tôi sẽ nói hết mọi điều tôi biết. Vừa nói, anh ta vừa tự cười hì hì, khiến cầm mạch nhíu mày. Người đàn ông này có một mùi chua, không biết bao lâu rồi không tắm. Anh ta vừa mở miệng ra là một luồng hơi thở hôi thối sộc vào mũi. Thực sự là một thử thách với khứu giác của bất kỳ ai. Không vào nhà cũng tốt, ai biết trong nhà anh ta còn hôi thối đến thế nào. Tuy nhiên, rõ ràng Ninh Tề Thương không có ý định bỏ qua cho anh ta. Nếu anh ta không mở cửa, anh sẽ gọi đồng nghiệp bên pháp chứng đến cậy khóa. Cuối cùng, cửa cũng mở ra. Trong khoảnh khắc đó, cầm mạch cảm thấy như mình vừa mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Trên chiếc sofa vải trong phòng bày la liệt đủ loại đồ vật. Báo cũ, rõ ràng nhìn là biết giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Một chiếc giày vải trắng, hai chiếc khăn tắm trắng lớn, trên bàn trà còn có hai bộ đồ lót gợi cảm họa tiết ra báo nằm vắt ngang. Trên sàn thì khỏi phải nói, đủ loại quần áo cũ kỹ, áo ngực, quy, NL, T cùng vô số chai nước ngọt, chai sữa tắm, còn có hai hộp mỹ phẩm dưỡng da rỗng. Những thứ này bị chủ nhân của chúng tùy tiện vứt bỏ ở khắp các góc trong nhà. Giống như hoàng đế đến gặp phi tần vậy, thấy thứ nào vừa mắt thì nhặt lên hôn vài cái. Bệnh cuồng vật, chỉ nhìn một lần, cầm mạch đã đưa ra kết luận. Đây có lẽ cũng là lý do mà vừa nãy anh ta chần chừ không chịu mở cửa. Loại bệnh này thường chỉ xuất hiện ở những cậu bé tuổi dậy thì... Cầm mạch liếc nhìn bộ râu xồm xoàm của anh ta. 27-28 tuổi rồi mà vẫn thế này. Quả thật khá hiếm thấy. Người mắc chứng cuồng vật thường đi kèm với những HMM, NT, NSD, C bất thường. Những người này có thể đạt C, CKS trong quá trình mê đắm. Tuy nhiên những vật thể đó thường là đồ vật vô tri, như đủ loại thứ kỳ lạ trong căn nhà trước mắt này. họ không nhất thiết phải mê đắm chủ nhân của những món đồ đó, nhưng lại say mê chính những món đồ ấy. Cầm mạch cẩn thận nhón chân, bước qua đống quần áo ren xếp đầy trên sàn nhà. Cửa phòng ngủ đang mở toang, màn hình máy tính đối diện với cửa. Trên màn hình là những hình ảnh của cơ thể Tia, Ntia quấn lấy nhau. Cầm mạch chỉ liếc qua một cái rồi vội quay đi. Người đàn ông râu ria xồm xoàm phía sau ngại ngùng bước tới. Xin lỗi cảnh sát nhé. Dù nói vậy, nhưng trong giọng điệu của anh ta lại ẩn chứa một cảm giác tự hào khó hiểu. Cầm mạch không muốn ở đây lâu thêm, ghi lại tên của người đàn ông rồi cùng Ninh Tề Thương rời đi. Những việc tiếp theo diễn ra không có gì khác thường. Tan làm về nhà, ăn chút đồ ăn vặt, xem tivi, tắm rửa và đi ngủ. Thế giới trong mơ thật kỳ lạ, giống như vô số đường nét sặc sỡ đan xen rối rắm. Tựa như hình ảnh ba chiều trong máy tính. Cầm mạch trong giấc ngủ nhắm mắt, nhưng giữa lông mày vẫn nhíu chặt. Cảm giác sợ hãi ngày càng đến gần. Rồi cô mơ thấy cô gái thích mặc đồ trắng kia. Cô ấy có mái tóc dài đen nhánh, dáng người cao gầy thanh thoát, giọng nói nhẹ nhàng êm ái. Họ đứng trên một sân thượng, ánh nắng chiếu lên người nóng rực. Cầm mạch cảm thấy trán mình từ từ lấm tấm mồ hôi. Cô đưa tay lau đi. Lúc đó, hai người họ có lẽ đang nói chuyện. Cô thấy đôi môi của cô gái váy trắng khép mở, đôi môi đỏ rực, trông giống như một hang động khổng lồ. Sau đó, ánh mắt cô di chuyển lên trên, nhìn thấy một đôi mắt đào hoa xinh đẹp. Thang máy đột nhiên lao xuống với tốc độ chóng mặt, gió rít bên tai. Cầm mạch giật mình ngồi bật dậy khỏi giường. Đèn vẫn sáng, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khiến đôi vai trần của cô nổi da gà. Cô bước xuống giường, nhìn vào gương và thấy một đôi mắt đào hoa xinh đẹp. Cô giật mình run lên. Cách chương.